Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 763, dùng mạo ngươi tặc mấy cái xấu xí. Đỏ như máu tình trạng, càng là đi vào trong, khảo nghiệm thì càng nặng nề hai bên ở giữa chênh lệch. Cũng liền đột hiển đi ra, bị đẩy người đi ra ngoài sắc mặt trắng bạch. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng trong lòng biết mình cùng bảo vật này vô duyên. Ở không cam lòng đồng thời, cũng thở dài một hơi, không giành được cũng được, nếu như là cướp được, sợ là cũng phải đối mặt mọi người chung quanh vây quét. Muốn giết ra ngoài không dễ dàng, không bao lâu công phu, liền có đợt thứ hai người lui ra, những người này không sai biệt lắm có thể đi đến 3 đến 4 bước. Bản thân thực lực đã không phải tầm thường, lui ra đến thời điểm mặc dù chật vật, nhưng miễn cưỡng còn có thể đứng vững thân thể. Trong những người này, có không ít cũng là đệ tử tùy tùng, giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở nhà mình đệ tử. Hứa Linh Vân đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này dù sao cũng là tự nhiên bí địa, không có chút nào cố ý dấu vết. Xem như thiên đạo sản phẩm, tự nhiên thần dị phi phàm, mà càng là phi phàm, liền đại biểu đồ vật càng tốt. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi có thể đi qua sao? Không rõ lắm, Lâm Phong lắc đầu, cửa này muốn hiểu thấu đáo thế giới huyền bí. Bản thân liền cần thiên phú cực cao cùng ngộ tính, nhưng mà bản thân cho tới bây giờ, ngộ tính phương diện toàn bộ nhờ Thái Thượng Linh Bảo Giám gian lận. Nếu như Thái Thượng Linh Bảo Giám có thể, mình cũng hẳn là có thể. Ta nghe nói qua một loại thuyết pháp, Hứa Linh Vân nói ra. Cái gì thuyết pháp? Lâm Phong hiếu kỳ nói, là một người coi thường một vài thứ về sau, bản năng liền sẽ bài xích những vật kia. Lâm Phong nghi ngờ nói, ngươi là muốn nói, ta kỳ thật không phải ngộ không ra, mà là chướng mắt những vật kia. Ngươi xác định ngươi không có đùa ta? Hứa Linh Vân méo miệng, mở ra tay nhỏ, một bộ ta cũng không biết bộ dáng. Loại này thiên cổ bí ẩn, cũng không phải dễ dàng như vậy cởi ra. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy buồn cười. Liền bản thân dạng này tiểu thái điểu, có tư cách gì nhìn xem thấp những vật kia? Càng ngày càng nhiều người lui ra ngoài. Theo Lâm Phong đoán chừng, từ bên ngoài đến vị trí trung tâm, hẳn là chỉ có 5 chừng 10 bước khoảng cách. Nhưng chính là cái này 50 bước, lại trở thành ngăn cản tất cả mọi người ngưỡng cửa. Có người thử nghiệm phi hành đi qua, lại phát hiện có một cỗ cự lực xé rách bản thân. Nếu như cưỡng ép bay qua, sợ là sẽ phải bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này mới bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Người đi ra ngoài chỉ có thể vây xem những người khác. Bây giờ đệ tử cấp bậc nhân vật dẫn trước vài chục bước, đã tiến nhập 20 mấy bước phạm vi, đi được cũng chậm rất nhiều. Hẳn là cảm nhận được một chút áp lực, thánh điện đệ tử cái trán chảy ra mồ hôi, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Một bước so một bước rườm rà, dù cho là ta muốn đi đến khoảng cách này, chỉ sợ cũng cực kỳ chật vật. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái một bên mấy người, cũng không tính là đặc biệt nhẹ nhõm. Xương Khô Vương tọa đệ tử cấp bậc nhân vật, bộ tộc này quỷ dị nhất, nghe nói chính là người chết rồi biến thành, rất khó nhìn thấu sự tồn tại của đối phương, so với quỷ tộc còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bây giờ hắn khung xương lay động, u hỏa vọt lên, hiển nhiên cũng nhận tương đối lớn chấn động. Đám người ngấp nghé cái kia dị bảo, cho dù là cực kỳ gian nan cũng phải đi vào. Người bên ngoài khẩn trương lên, đệ tử cấp bậc bên ngoài nhân vật đã toàn bộ té ra ngoài. Cho dù là mấy cái cực kỳ nổi danh cao thủ, giờ phút này cũng thất bại. Cho tới bây giờ, chỉ có cái kia hơn 10 người đệ tử cấp bậc nhân vật đang kiên trì. Chỉ là cũng nhìn ra được, bọn họ cố hết sức. 31, 32, 33, làm những nhân vật này đi được càng là gần phía trước thời điểm. Đã có người bắt đầu tính toán lên bước số. Hơn nữa số người càng ngày càng nhiều. Thanh âm cũng dần dần chỉnh tề lên. Cái này khiến bốn phía bầu không khí vang dội lên. Thánh điện đế tử càng chạy càng là gian nan. Đến 35 bước khoảng cách, tựa hồ đã không cách nào đi tới. Mắt thấy mấy người khác vượt qua bản thân, trong lòng không khỏi quính lên. Hắn thôi động bí pháp, sau đầu huyễn hóa ra một lồng ánh sáng, tựa hồ có chư thần che chở. Bộ pháp lập tức nhanh hơn rất nhiều. Trước người ẩn ẩn có một đạo pháp tắc ở dẫn đường, thay hắn triệt tiêu cái kia khó có thể áp chế vĩ lực. Lại đi mấy bước, mặt khác mấy đại đế tử cũng nhao nhao sử dụng cùng loại thần thông pháp tắc, khiến cho tốc độ đi tới bỗng tăng tốc, xem toàn thể lên nhẹ nhõm không ít. Cơ hồ thời gian qua một lát, liền bước ra 40 bước. Đây đã là ở giữa hồ, trong khoảng cách vị trí vẻn vẹn chỉ có 10 bước, nhưng là áp lực thốt nhiên tăng lên, phảng phất dưới chân thế giới trình độ phức tạp cũng tăng lên. Thường thường phóng ra một bước, đều rất giống đem hết toàn lực, cởi ra thế giới huyền bí thời gian, cũng cần hao phí hồi lâu, lại có mấy tên đế tử chống đỡ không nổi, lui xuống dưới, điều đó không có khả năng cưỡng ép vượt ải, bởi vì cỗ lực lượng kia, đủ để đem bọn hắn xé nát, còn có thể tiếp tục đi tới, chỉ có cốt tộc, quỷ tộc cùng thần điện ba tên đế tử. Chỉ là bọn hắn tiến lên quá khó khăn, mỗi một bước đều phảng phất có thiên uy giáng lâm. Dù là ba người cũng là độ kiếp cảnh cao thủ, đều khó mà chống đối. Biện pháp duy nhất là ở chống cự thiên uy thời điểm, cởi ra dưới chân thế giới huyền bí, mới có thể lần thứ hai cất bước ra ngoài. Mấy người kia kiệt lực phía dưới, đã từng mượn nhờ lực lượng cũng biểu dương ra đế khí. Ba người này vậy mà mang đến không chỉ một đế khí. Giờ phút này đều toàn bộ tế ra, lấy đế khí cường đại, mới miễn cưỡng đi tới mấy bước, tương đương với cưỡng ép vượt ải. Đại thế lực nội tình quả nhiên không phải bình thường, chỉ tiếc bọn họ không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo thế giới huyền bí. Bằng không mà nói, lấy đế khí cường đại, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Cưỡng ép vượt ải, cho dù là đế khí đều bị áp chế. Có cao thủ cảm khái, đế khí chính là đại thế lực nội tình, ngang nhau cảnh giới, ngang nhau tu vi, ngang nhau lực lượng, ở một phương nắm giữ đế khí tình huống phía dưới, chiến đấu tuyệt đối là nghiêng về một bên. Không có đế khí thế lực, ngay cả lực lượng đều không có, thôi động đế khí tất nhiên gây nên cuồn cuộn cự lực, khiến cho không ít thế lực thế hệ trước cao thủ cũng nhao nhao đến đây. Lâm Phong cũng là kinh hãi, cái này đế khí đích thật là kiếp tiên pháp bảo, nhưng phẩm cấp tựa hồ sẽ không quá cao, chỉ ở 3 đến 4 phẩm tả hữu. Cũng chính vì vậy, lấy độ kiếp cảnh thực lực, vậy mà ẩn ẩn có thể phát huy ra chừng 5 thành lực lượng. Một chút thế hệ trước cao thủ cũng tới quan sát, ngay cả mấy đại thế lực bên trong, cũng có người chạy đến, nhìn ra được, những người này hẳn là ở áp trận, mỗi một lần đoạt bảo, cũng là máu chảy thành sông. Mặc dù cái này mấy tên đế tử bên trong, có người có thể thành công thu hoạch được bảo vật, cũng cần thủ vững mới được, bọn họ mặc dù rất mạnh, có được đế khí tình huống phía dưới. Đủ để khinh thường quần hùng, nhưng giờ phút này hao tổn to lớn, đã khó có thể thôi động đế khí. Tối nay tất nhiên sinh biến, Lâm Phong cũng đi theo cất bước, từ bên ngoài bước vào, một cái nho nhỏ hợp thể cảnh giới tu sĩ, nhiều lắm một bước liền sẽ cút ra đây. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, thậm chí không có người nào đi chú ý, đều đem lực chú ý đặt ở đế tử trên người. Bất quá thời gian qua một lát, đã có người kinh hô lên. Trời ạ, 10 bước, đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhào nhào một cái quét tới. Lâm Phong giống như nhàn nhã đi dạo. ở đỏ như máu tình trạng tùy ý du tẩu. Từng bước một, lấy hợp thể cảnh giới tu vi. Loại tốc độ này, đã không kém những cái kia đế tử bao nhiêu. Đám người chính đang kinh ngạc thời điểm, Lâm Phong đã bước vào 20 bước, và lại nhịp bước tiến tới căn bản không có mảy may trở ngại bộ dáng. Đi được cực kỳ nhẹ nhõm, điểm này, liền xem như những cái kia đế tử cũng không sánh nổi. Dạo bước tiến lên 30 bước khoảng cách, Lâm Phong tốc độ không có chút nào biến hóa. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, 30 bước trở lên, cho dù là những cái kia đế tử, đều vận dụng đế khí, mới có thể đi được như vậy nhẹ nhõm. Có thể Lâm Phong tình huống, căn bản chính là đang dựa vào bản thân nội tình. Người này đến tột cùng là ai? Có thế hệ trước cao thủ chất vấn, bận bịu có người nói lên Lâm Phong lai lịch. Khi nhắc tới đối phương lấy hợp thể cảnh tu vi, vậy mà bước lui đế tử thời khác, tất cả mọi người kinh ngạc lên, đế tử thực lực không phải bình thường, viễn siêu một dạng độ kiếp cảnh cao thủ, chính là thế hệ trước độ kiếp cảnh cao thủ, cũng không dám nói có thể bước lui, một cái hợp thể cảnh cao thủ làm thế nào lấy được. Sự xuất hiện của hắn, hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trời à, 40 bước, có người càng là hô to lên. Ngay cả những cái kia đại thế lực thế hệ trước cao thủ cũng nhịn không được xuất thủ. Bọn họ không cách nào ngăn cản Lâm Phong, cũng chỉ có thể lạnh lùng hô to. Độ kiếp cảnh cao thủ, hô to phía dưới, phảng phất áp chế không khí hiện trường, hét lớn thanh âm chấn động tâm thần. Không hề nghi ngờ, những người này muốn đả kích Lâm Phong tâm thần, nhưng đám người lại nhìn giữa sân, Lâm Phong bộ dáng như vậy, nơi nào có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Hắn giờ phút này đã đứng ở ba vị đế tử bên người, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đang cố gắng vượt mức quy định bước vào ba vị đế tử. Khẽ cười nói, mọi người khổ cực, đều ủng hộ nha. Không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đơn thuần thêm một dầu, liền để mấy người tâm thần kịch liệt biến hóa, nhất là Thánh Điện đế tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm Phong có năng lực đi đến một bước này, giờ phút này tâm thần vừa loạn, vậy mà kém chút bị đẩy lui mấy bước. Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết, ngoài sân Thánh Điện đại nhân vật gầm thét lên. Nếu như không phải trở ngại đỏ như máu tình trạng, bọn họ đã sớm chém giết vào, đem Lâm Phong tháo thành tám khối. Như vậy cao thủ uy hiếp, cũng là uy chấn nhất phương đại nhân vật, từng có qua vô số chiến tích, thậm chí có người đơn độc phá hủy một cái đại thế lực. Người bình thường đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, nhưng Lâm Phong mắt điếc tai ngơ. Đối với những đại nhân vật này uy hiếp không có hứng thú chút nào. Càng là nhắm chúng mấy người gầm thét lên, Lâm Phong lại quay đầu nhìn về phía cốt tộc đế tử. Nghi ngờ nói, các ngươi thân thể này hẳn là bài trí a, có nguyên anh sao? Thần hồn là giấu ở hai đoàn kia u hỏa bên trong sao? Bên trái vẫn là bên phải? Cốt tộc đế tử tâm thần vừa loạn, thiếu chút nữa cũng bị đẩy đi ra, thật vất vả mới ổn định tâm thần. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút quỷ tộc đế tử, khẽ cười nói, dung mạo ngươi tặc mấy cái xấu xí. Phốp, quỷ tộc đế tử bị chọc giận gần chết, tâm thần chấn động phía dưới, lại bị đẩy sau một bước, càng là giận không thể kiệt. Có trời mới biết một bước này hắn bước có bao nhiêu cố hết sức. Lâm Phong tùy ý di chuyển mấy bước, trực tiếp tiến vào 45 bước phạm vi bên trong. Mặt hồ lập tức sôi trào lên, tựa hồ có cảm ứng, vị trí trung tâm quỷ dị nhất. Vậy mà ẩn ẩn có một đóa hoa sen hiện thế, khắp cả người đỏ bừng. Cánh hoa ở chúng nhân chú mục bên trong tỏa ra, bên trong vậy mà bao vây lấy một quả màu máu đỏ hạt sen. Huyết liên tử. Ở đây thế lực lại cũng đè nén không được kích động trong lòng. Thế hệ trước cao thủ gần như giống lên. ba vị đế tử càng là kích động. Cái này huyết liên tử hết sức chân quý. Bọn họ nếu là phục dụng, thậm chí có thể vì bước vào đế cảnh đánh xuống cực lớn cơ sở. Tất cả mọi người nhất định phải được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.